đồ, điều này làm cho hai người đều là cảm giác có chút xấu hổ vô cùng. Nhưng trong lòng cùng có một phần nghi hoặc thật sâu, người này, đến tột cùng là ai? Tu vi của người này, cũng quá đáng sợ một chút, một hơi bão tố ra mấy trăm dặm phía trước đã không còn bất cứ dấu vết gì. Bố Lưu Tình cùng Nguyệt Linh Tuyết suy sụp dừng lại, không đuổi nữa, một cỗ tức giận thâm trầm, liền như vậy từ trong lòng dâng lên. Hai người đều là xanh mặt không nói gì, phía trước hai bóng người tay không mà quay về, nhìn thấy bố Lưu Tình cùng Nguyệt Linh Tuyết ở nơi này, hai người kia tựa như dừng một chút lập tức liền hướng bên này mà đến. Pháp Tôn, bố Lưu Tình hét to một tiếng, là ngươi làm, trong lòng cực kỳ nghẹn khuất bố Chí Tôn đây là không bắt được thỏ mổ chó ăn, rõ ràng là muốn ở người Pháp Tôn chút giận. Đối diện mà đến chính là Pháp Tôn, ở bên người hắn còn có một người áo trắng. Áo bào rộng tay áo lớn, không thấy rõ bộ mặt hơi chút tụt sau Pháp Tôn một bước làm cho người ta một loại cảm giác. Địa vị người này thấp hơn Pháp Tôn, cách trương,